Bảo bối, ngoan ngoãn để ta yêu. Chương 94, tự mình hại mình. Gocchuyenaudio.com. Editor Táo Đỏ phố núi. Bệnh tình của lão phu nhân rất nhanh đã ổn định lại, được chuyển tới phòng bệnh thường. Lúc này người nhà họ Nhiếp mới thở phào một hơi. Mẹ Nhiếp về tới nhà nghe thấy tin Nhiếp Từ Vũ đã thu dọn đồ đạc rời đi, cho dù trong lòng rất áy náy với cô, nhưng ngại vì trong tình huống thế này cũng chỉ có thể để mặc cho cô đi. Hôm sau, bên trong phòng bệnh chỉ có một màu trắng thuần khiết, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ truyền tới tiếng tí tách của máy điện tâm đồ, ngoài âm thanh đó ra không còn tiếng động nào khác. Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đẩy cửa phòng ra, sau đó đôi chân thon dài bước vào bên trong phòng bệnh. Một đôi mắt đẹp nhưng vô cùng lạnh lẽo quan sát cả căn phòng bệnh, sau đó mới thận trọng đóng cửa phòng lại. Giờ điên đam lai quý đần, tiếng giày cao gót dẫm lên nền gạch liên tiếp vang lên, lộc cộc lộc cộc. Chỉ một lát sau, một bóng dáng màu đỏ tươi nhanh chóng đứng bên cạnh giường bệnh. Quan Duyệt vươn tay, ngón tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt không chút huyết sắc nào của lão phu nhân. Đột nhiên, khóe miệng đỏ tươi nở một nụ cười quỷ dị, ngay sau đó tay trái thò vào trong túi lấy ra một cành hoa cúc đặt lên ngực của bà ta. Hừ, bà già, không chết là do mạng của bà lớn. Nói xong nụ cười dưới đáy mắt của Quan Duyệt biến mất, ngược lại thay bằng giọng mỉa mai. Nhờ hồng phúc của bà, Nhiếp Tử Phong và con đàn bà đê tiện Nhiếp Tử Vũ rốt cuộc đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Cho nên, tạm thời tôi không cần lo lắng sẽ bị Tử Phong hủy bỏ hôn ước với tôi nữa rồi. Cô ta tin tưởng, chỉ cần Nhiếp Tử Vũ bỏ đi, như vậy thì Nhiếp Tử Phong vẫn có thể là của cô ta. Bởi vì ở trên đời này, không có người nào có thể xứng với Nhiếp Tử Phong giống như cô ta nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười ở khóe miệng của Quan Duyệt dần dần lan ra tận đôi mắt. Nhìn máy điện tâm đồ vẫn đang chạy ổn định, đáy mắt của Quan Duyệt lóe lên một tia tàn nhẫn. Giờ đời phen đam à lai quý đần, mặc dù bác sĩ nói có thể cả đời của bà sẽ bị hôn mê bất tỉnh, nhưng vì bảo đảm đạt được mục đích của mình, tôi sẽ không lưu lại cho bà một con đường sống nào, mất công một ngày nào đó bà lại đứng ra chỉ điểm tôi. Đối xử với kẻ địch cô ta chưa bao giờ nhân từ nương tay, cho dù là người bà ngày xưa đã hết mực yêu thương mình, cô ta cũng quyết sẽ không lưu tình. Nhớ, muốn trách thì trách Nhiếp Từ Vũ, là cô ta đã hại bà biến thành như vậy. Còn nữa, trên đường xuống Hoàng Tuyền, đi đường thuận lợi. Dứt lời, cô ta liền nhanh chóng rút hết bình tiếp dưỡng khí của bà ta ra. Thì thấy lão phu nhân đang hôn mê co quắp người một lúc, máy điện tâm đồ nhanh chóng biểu hiện lên xuống không ổn định, chỉ một lát sau liền đi xuống đều. Nhìn qua dường như là một đường thẳng, Quan Duyệt càng nở ra nụ cười tà ác. Nhiếp Từ Vũ đã đi, lão phu nhân chết rồi, trên đời này, không còn bất kỳ kẻ nào có thể cản trở bước chân của cô ta nữa rồi. Nghĩ tới đây, Quan Duyệt cầm túi sách lên muốn xoay người rời đi. Nhưng khi cô ta xoay người, chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy ở trước mặt hiện ra một bóng dáng màu trắng, nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc lại ở khóe môi. Thì ra thật sự là do chị làm sao? Không dám tin, trong giọng nói mang theo chút run rẩy. Khuôn mặt tinh xảo của Nhiếp Từ Vũ bởi vì biết được chuyện này mà trở nên tái xanh, khóe mắt co quắp lại. Gocchuyenaudio.com. Nhìn Quan Duyệt bị cô bắt tại trận có chút trở nên hoảng hốt, trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp, một lúc lâu cũng không bình tĩnh lại được. Điễn giàn nên quý đần, làm sao chị có thể? Tại sao có thể? Cô dùng ánh mắt lên án mạnh mẽ nhìn Quan Duyệt, đột nhiên ánh mắt nhìn lên cái máy điện tâm đồ thấy đường sóng đi xuống, trong lòng hơi hoảng sợ. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Quan Duyệt, cô nhanh chóng đi tới phía trước cửa sổ muốn nhấn nút cấp cứu khẩn cấp. Nhưng mà đúng lúc cô đang ở sắp đè xuống cái nút kia, Quan Duyệt đột nhiên giữ tay cô lại, ngăn lại hành động của cô. Cô muốn cứu sống bà già đáng chết này sao? Không có cửa đâu, cô ta thật vất vả mới khiến cho bà già này chết đi, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Từ Vũ cứu sống bà ta. Chấm, nghĩ tới đây, đáy mắt của Quan Duyệt dâng lên tia khát máu, tay phải đột nhiên chuyển sang nắm lấy tóc của Nhiếp Từ Vũ, tóc một tay liều mạng kéo cô lùi về phía sau. À, Nhiếp Từ Vũ thét lên một tiếng, da đầu đau đớn như bị xé rách ra, cả người chật vật ngã ngồi xuống dưới nền nhà. Nhìn lên thấy Quan Duyệt đang từ trên cao nhìn mình, cô cắn răng khẽ hét lên nói. Tôi cho là chị còn một chút lương tâm, không ngờ chị lại bị điên tới mức như vậy. Ngày thường lão phu nhân đã đối xử tốt với cô ta như vậy, tại sao cô ta lại có thể ra tay độc ác như vậy? Hừ, là do cô khiến cho tôi phát điên như vậy đấy. Quan Duyệt xì mũi coi thường, gương mặt được tô son chát phấn trở nên nhăn nhó, vẻ mặt khó ưa. Nếu như không phải do cô ba lần bốn bận cướp đi Từ Phong từ bên cạnh tôi có biến thành như vậy không? Đi an giàn nên câu Winden. Tất cả đều trách cô ta, đều do cô ta. Chấm, tôi chưa bao giờ làm như vậy. Nhiếp Từ Vũ không chịu yếu thế hét trở lại, nhanh chóng bỏ dậy từ dưới đất, một lần nữa chạy về phía giường bệnh. Tôi không cho phép cô cứu bà ta. Chấm, thấy cô lại cố gắng bấm chuông, Quan Diệt gào thét tới mức mặt đỏ tía tai, đáy mắt bốc hỏa lên. Đưa một tay lên giáng một cái tát, Nhiếp Tử Vũ vội vàng không kịp tránh né bị choáng váng. Nhẫn nại chịu cơn đau đớn ở trên mặt, Nhiếp Tử Vũ không sợ hãi trợn mắt trừng trừng nhìn cô ta, liều hết sức lực nhấn chuông cấp cứu khẩn cấp, thuận tay bỏ ống cung cấp dưỡng khí lên cho bà ta. Mắt nhìn thấy không thể ngăn cản thành công được, vẻ mặt của Quan Diệt lập tức đen lại. Đôi tay chống lên tường, vẻ mặt không chút hốt hoảng, ngược lại đáy mắt lại lóe lên chút quỷ kế. Đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Vũ đang thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nghiến lợi từ trong miệng thốt ra một câu nói. Cô không nên hành động như vậy, không nên. Được rồi, Nhiếp Tử Vũ, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Đi phiền đi đi en lai kêu đun. Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ sửng sốt còn chưa kịp suy nghĩ sẽ lời nói của cô ta là có ý gì, thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo nham hiểm, sau đó dùng đầu đập vào vách đường. Cũng chỉ trong nháy mắt, máu tươi từ trên chiếc trán trắng nõn của Quan Diệt tràn ra, chảy xuống gương mặt của cô ta, nhìn hết sức đáng sợ. Chỉ, Nhiếp Tử Vũ khiếp sợ trợn to đôi mắt, không dám tin cô ta sẽ làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn lại sững sờ ngay tại chỗ không thốt nên lời. Cũng ngay tại lúc này, hàng loạt bác sĩ y tá tràn vào phòng bệnh, mà ở phía sau họ, mà theo sau còn có Nhiếp Tử Phong vốn đang bàn bạc về bệnh tình của lão phu nhân. Góc truyện audio.com. Khi Nhiếp Tử Phong nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đang ngây người như phỗng đứng ở trước giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, trong mắt của anh nhất thời sẫm lại. Xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ở chỗ này? Anh lạnh lùng hỏi, vẻ mặt không chút thay đổi. Đi phiền đi đi en lai kêu đôn. À, Tử Phong, rốt cuộc anh cũng đã tới. Em thật sự rất sợ đó. Vừa nhìn thấy Nhiếp Tử Phong xuất hiện, ngay lập tức Quan Diệt lộ ra một bộ dạng đáng thương, cố gắng nặn ra chút nước mắt nhào vào trong ngực của Nhiếp Tử Phong. Cảm giác được sự mềm mại ở trong ngực, lúc này Nhiếp Tử Phong mới chú ý tới sự tồn tại của Quan Diệt. Vốn là không kiên nhẫn muốn đẩy cô ta ra, nhưng mà tầm mắt nhìn thấy cái trán của cô ta đang không ngừng chảy máu, liền ngưng động tác lại. Vết thương này của cô là có chuyện gì xảy ra? Anh dằn lòng lại hỏi. Vấn đề của anh vừa vặn đúng ý của cô ta, vì vậy vội vàng nghẹn ngào nói. Em thật sự rất sợ. Vũ Vũ, cô ấy bị điên rồi. Cô ấy không chỉ muốn giết bà nội, cô ấy còn phải giết em. Cách chương.